Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 44. Trảm đạo kiếm vs hổ phách đao. 3. Trảm đạo kiếm vs hổ phách đao. 3. Thiên đao, thiên đạo, đao tuyệt thiên hạ, đạo tuyệt thiên hạ. Vừa dứt lời, một đạo màu vàng ánh sáng từ hổ tổ hổ phách đao bên trên phát ra. Vô hạn uy áp phát ra, một tia sắc bén ánh sáng tác động đến hư không. Hư không xuất hiện từng cái lỗ đen, chui vào lòng đất, dưới mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Mau lui lại, chấm ngoặc kép, Lân Tổ gầm rú một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ của mình nhanh một chút lui ra phía sau. Thiên Tổ cùng Phượng Tổ thấy tình thế không ổn, cũng mang theo thủ hạ của mình lui ra phía sau. Tam ca, mau lui lại. Hoàng Long trông thấy Thẩm Long vẫn là đứng tại chỗ, nhìn xem đao mang tới gần, không nhúc nhích, không khỏi nóng nảy quát to lên. Tiểu tứ, Thiên Long kêu Hoàng Long một tiếng, để tỉnh táo lại. Đại ca, tam ca, nhanh cứu tam ca, hai chúng ta liên thủ. Hoàng Long chỉ vào Thẩm Long nóng nảy đối với Thiên Long kêu lên. Không có chuyện gì. Tiểu tam thực lực vẫn là có thể ứng phó. Thiên Long nhàn nhạt nói. Cái gì? Hoàng Long mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không tin. Vậy ngươi tiếp tục xem. Những năm này, tiểu tam thực lực tăng trưởng thật nhanh. Đại khái ta cũng không là đối thủ. Thiên Long nhìn đứng ở đao mang dưới không có chút rung động. Nào Thẩm Long, cười khổ mà nói. Thật. Hoàng Long tin tưởng Thiên Long. Hắn tin tưởng Thiên Long sẽ không lừa hắn, không khỏi đại hỉ, mà hiện trường Thẩm Long nhìn xem hổ tổ đao mang, không phải không có chút rung động nào, mà là thật ngây ngẩn cả người. Một chiêu cuối cùng này, đao tuyệt thiên hạ, đạo tuyệt thiên hạ, đơn giản chính là danh phù kỳ thực. Một chiêu cuối cùng này, không có trước mặt cuốn hút, không có một cái nào cái cụ hiện hóa mãnh hổ. Cũng chỉ có một cây đao, một thanh màu vàng đao, thân đao tản ra hào quang sáng chói, đao mang những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, đại địa lún xuống. Đối mặt một cây đao này, Thẩm Long cảm giác là tại đối mặt một thanh khai thiên lợi khí. Vô số đại đạo tránh né mũi nhọn, đao chỗ quá, đại đạo hay là vòng qua, hay là bị đao mang chặt đứt. Kim đao chung quanh hình thành một cái chân không khu vực. Không có bất kỳ cái gì đại đạo tồn tại. Điểm này cùng Thẩm Long trảm đạo chi kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Đối mặt với phong tới trước mắt cực lớn kim đao, Thẩm Long cảm giác một đao kia bổ xuống, thật có thể đem đại lục này bổ ra. Có thể đem cái này tiểu thiên thế giới bổ ra. Có thể đem chính mình chém giết. Tốt một cái đao tuyệt thiên hạ, đạo tuyệt thiên hạ, xem ra, người đã đem kim chi đạo tu luyện sắp viên mãn, nhìn xem tùy thời có thể đem chính mình chém thành. Hai khúc đao mang, Thẩm Long thản nhiên nói, về sau nhắm mắt lại, Thẩm Long nhắm mắt lại, hai tay cầm kiếm, dựng thẳng tại trước ngực, làm ra đánh cho tư thế, chờ đợi lấy đao mang giáng lâm. Toàn bộ tiểu thiên thế giới đều yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua hai vị này lão tổ cấp nhân vật uy thế. Dạng này tranh đu hông hoang vẫn là rất ít gặp. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt. Hy vọng đối với mình đại đạo có chỗ viện trợ. Mắt thấy đao mang liền muốn cận thân. Những long tộc đó trưởng lão tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thẩm Long mở mắt, trong mắt tản mát ra ánh sáng sắc bén. Nhìn chằm chằm đao mang, chém đinh chặt sắt nói ra, trảm đạo chi kiếm, dưới kiếm vô đạo, liền xem như ngươi cái này sắp viên mãn kim chi đạo, cũng muốn vỡ nát. Nói xong, Thẩm Long trảm đạo chi kiếm phát ra hào quang màu tử kim. Tại trảm đạo chi kiếm bên ngoài hình thành một thanh màu tím đậm cự kiếm. Cự kiếm bổ về phía đao mang, hai người đụng vào nhau. Ánh sáng vàng cùng tử kim ánh sáng, hai người lần đầu tiên tiếp xúc, liền tách ra, Hổ Tổ cùng Thẩm Long đều thối lui sau một bước, nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu thiên thế giới lại yên tĩnh trở lại. Lần này thật sự yên tĩnh, không có người nói chuyện. Mọi người hình như bị làm định thân chú, không nhúc nhích. Cao thủ so chiêu chính là như thế, thắng bại ngay tại trong nháy mắt. Mọi người chờ mong kết quả cuối cùng. Ba tương đương lốp bốp. Hổ Tổ hổ phách đao bên trên, đao mang vỡ vụn, phốc. Hổ Tổ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Long, nói ra, ta thua rồi. Hổ Tổ, tẩu thú tộc bên trong Bạch Hổ tộc trưởng lão, tranh thủ thời gian vọt tới, đem Bạch Hổ đỡ lấy, một mặt đề phòng nhìn xem Thẩm Long, nhìn ta làm gì, là hắn động thủ trước. Thẩm Long phiền muộn, sau đó từ không gian của mình bên trong lấy ra một cái bình ngọc, vẫn cho Bạch Hổ, nói ra, chữa thương đan dược, có ăn hay không tùy ngươi. Hừ, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp để lộ nắp bình, đem bên trong đan dược đều đổ vào bên trong miệng, cót ca cót két nhai lấy ăn. Thẩm Long trong lòng đau, thầm mắng, ngươi cái này bại ra đồ chơi, bình này thế nhưng là cao cấp đan dược, đầy đủ khôi phục 5 lần thương thế như vậy, lại bị ngươi một lần tiêu sạch. Ngươi liền không sợ quá bổ không tiêu nổi a? Tam ca, những năm này, tiến bộ của ngươi thật to lớn. Ngay cả ta, cũng không phải cái kia Bạch Hổ đối thủ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đánh bại hắn. Hoàng Long một cái lắc mình, vọt tới Thẩm Long bên người. Đối với Thẩm Long su nịnh nói, đúng thế, ba cái nhân phẩm ta tốt. Thẩm Long tự hào ngửa đầu nhìn trời. Tam ca, người tu luyện động lực có phải thật vậy hay không như cái kia quả đen nói như vậy? Là bị đại trưởng lão làm cho. Hoàng Long nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ đắc ý, kéo hắn một cái ống tay áo. Sau đó dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng hỏi. Ngay tại ngửa đầu nhìn trời Thẩm Long, sắc mặt lập tức đen nhánh. Chuyển tới, đối với Hoàng Long chính là một cước. Sau đó vô cùng uất ức quát, lăn, trong đánh nhau, vừa rồi khối kia đại lục đã bị phế, đám người lựa chọn lần nữa một khối đại lục, sau đó xây dựng một tòa giản dị cung điện, ngồi xuống, vẫn là đồng dạng ngồi pháp, bất quá lần này tất cả mọi người không nói lời nào. Rất sợ lại chọc giận Hổ Tổ vị này sát thần, vừa vặn giao đấu thua. Ai biết hắn có thể hay không đem tính tình vẩy vào trên người mình. Không người nào dám trêu chọc Hổ Tổ dâu hùm. Thẩm Long nhấp một miếng rượu trái cây, sau đó ho khan một tiếng, đem tầm mắt của mọi người đều kéo đi qua. Sau đó nói ra, khục, chúng ta đều là tam tộc cao tầng. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng là khó được, phải cùng hòa khí khí nha. Tại sao phải đao binh tương hướng? Ngươi nói có phải không? Hổ Tổ, Hổ Tổ vừa rồi đấu bại, ngay tại phiền muộn đâu. Hơn nữa vừa rồi ăn Thẩm Long đan dược. Tục ngữ nói, ăn người miệng ngắn, nghe được Thẩm Long lời nói, nửa ân nửa hừ lên tiếng. Chung quanh trưởng lão nghe, không ngừng gật đầu, trong lòng cũng là thầm mắng. Vừa vặn giống như là hai người các ngươi đánh hung hăng nhất có được hay không? Thẩm Long không có để ý nét mặt của bọn hắn, tiếp tục nói ra, từ Hồng Hoang mở đến nay, ba chúng ta tộc vượt mọi chông gai, cuối cùng thống nhất Hồng Hoang, hình thành cục diện bây giờ, có ta tam tộc thống nhất Hồng Hoang thế giới, vô số năm qua, giết chóc rõ ràng giảm bớt, đây là ta tam tộc đại công đức, những năm gần đây, vì Hồng Hoang hòa bình. Tam tộc đều là duy trì loại thăng bằng vi diệu này. Không xâm phạm lẫn nhau. Thẩm Long giảng, đang ngồi lão tổ, trưởng lão đều lâm vào đi qua trong hồi ức. Lại kiêu ngạo, có tự hào, có nhớ lại, có thống khổ. Nhưng là, gần nhất, ba chúng ta tộc quan hệ, cũng là cấp tốc khẩn trương. Đồng thời riêng phần mình tử thương vô số tộc nhân, tạo thành cực lớn cừu hận. Nếu như loại này cừu hận không thêm vào ngăn chặn, cuối cùng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hậu quả gì? Hổ tổ trừng mắt một đôi mắt hổ, táo bạo nói, nhẹ, thây nằm hàng tỷ, tam tộc tinh nhuệ tận giảm, tam tộc đối với hồng hoang lực khống chế không theo tâm. Nặng, trực tiếp rời khỏi hồng hoang nhân vật chính, ta nghĩ, lấy tam tộc ngạo khí, hẳn là không đánh đến người cuối cùng, quyết không bỏ qua, hậu quả kia liền nhất định là rời khỏi hồng hoang nhân vật chính. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, một đám trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, mà các vị lão tổ cũng là lông mày trầm tư. Hừ, ta tam tộc rời khỏi hồng hoang nhân vật chính, ai dám tiếp nhận? Hổ tổ trợn mắt trừng trừng, nhìn xem Thẩm Long nói ra, không có vĩnh hằng nhân vật chính. Ba chúng ta tộc tuy có đại công đức, nhưng là cũng không đủ vĩnh hằng. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc dòng sông vận mệnh. Cần phải minh bạch đạo lý này. Mọi người tại vượt qua một kiếp này về sau, vẫn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tốt. Thẩm Long liếc qua Bạch Hổ, thầm nghĩ, gia hỏa này đem kim chi đạo đều tu đến trong đầu. Triệt để đọng lại, nghe Thẩm Long lời nói, các vị lão tổ chân mày nhíu sâu hơn. Hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được vấn đề này. Còn có một điểm, người hỏi ai dám tiếp nhận nhân vật chính vị trí. Thẩm Long mỉm cười, sau đó vạch trần nói, sự kiện lần này, nếu như ta không có đoán sai, chính là cỗ thế lực kia làm. Nếu như chúng ta tam tộc tiếp tục là địch lời nói, tam tộc rất có thể liền bị bọn hắn lật đổ, sau đó dẫm tại trên đầu chúng ta. Lập tức một nhiệm kỳ lượng kiếp nhân vật chính. Cái gì? Ngoại trừ Long tộc đã biết, còn lại hai tộc lão tổ, trưởng lão đều là quá sợ hãi. Không có khả năng, ai có năng lượng lớn như vậy? Tại ba chúng ta tộc ngay dưới mắt phát triển, hơn nữa còn có lớn như vậy nội tình, liền xem như ba chúng ta tộc cũng không thể cầm được ra hơn 100 kiện tiên thiên linh bảo. Phượng tổ quát lớn, cho rằng Thẩm Long là nói chuyện giật gân. Chúng ta hồng hoang sinh linh là không được, nhưng là hỗn độn ma thần đâu? Thẩm Long lại là vạch trần nói, cái gì? Hỗn độn ma thần? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.